Nàng nói ra thật quá rõ ràng. Nói rõ chính là mình. Nhưng thời gian mình ở Thanh Quang Tôn tuyệt đối chưa gặp qua nàng. Rất có thể nàng đang gạt mình. Hắn kinh ngạc nói a, trên đời không ngờ còn có người giống ta như vậy, không chỉ giống tên, dù gương mặt cũng như đúc. Sư thúc, có cơ hội ngươi nhất định phải mang ta đi gặp hắn, rất có thể hắn và ta là bà con cũng không chừng. Yến Tử Hà sừng sốt. Mình chỉ suýt chút nói hắn chính là Dược Thiên Sầu ở Thanh Quang Tôn. Nghĩ không ra đã nói rõ ràng như thế. Hắn còn muốn giả vờ như không biết. Da mặt cũng thật là thoáng suy tư. Nàng chợt hiểu ra. Hắn vốn không bị trục xuất sư môn. Lại lén lút gia nhập vào môn phái khác. Ai cũng sẽ xem hắn là gian tế. Đây là tối kỵ của tu chân giới. Liên quan tới tính mạng. Do mình hỏi han quá lỗ mãng. Yến Tử Hà không nói gì nữa, lại bảo không nhận ra thì thôi, chúng ta quay về Tan Thảo Viên. Tiên ma ma me gác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 66 Trúc Cơ Đan. Hai người đều có tâm tư riêng nên dọc theo đường đi đều im lặng không nói gì. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ. Cơ bản nàng đã muốn biết chuyện tình của mình rồi. Mà hai bà cháu kia an bài mình tới bên người nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Điều này khiến cho hắn đau đầu không thôi, chính là hắn chưa từng nghĩ tới Yến Tử Hà thích mình. Nam nhân đôi khi thường hay thông minh quá độ, nhưng lại không thể nhìn rõ bản chất của sự việc. Có khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã biết hết rồi. Thổ lộ tâm tình một phen, Yến Tử Hà đều hối hận muốn chết. Theo thái độ cung kính của Dược Thiên Sầu đối với mình, thì giữa mình và hắn vẫn còn ngăn cách. Dường như mọi thời khắc nào, hắn đều đang đề phòng chính mình, giống như lo lắng mình sẽ tính kế hại hắn vậy. Yến Tử Hà miệng đầy chua xót muốn giải thích, nhưng chỉ sợ càng thêm hiểu lầm. Dược Thiên Sầu cuối cùng đã biết vì sao hơn một năm qua không trông thấy Yến Tử Hà đi ra ngoài. Nguyên bản nàng chưa bao giờ ra khỏi tiền môn của Tan Thảo Viên. Theo chân nàng tiến vào trong viện tử. Đi tới một gian phòng thần bí trong Tan Thảo Viên. Nhìn cách bài trí xung quanh. Cũng không thấy có điểm nào khác biệt. Cả tòa nhà đều dùng kết cấu một cảm giác thực thanh bình. Ma cửu cô sớm đã quay về, đang nằm nghỉ ngơi ở trên ghế, Lan trưởng lão thì đang ngồi bên cạnh, vui vẻ tám chuyện. Lan trưởng lão là một thiếu phụ dung mạo đoan trang. Dáng người đầy đặn không thể chê vào đâu được. Tiền đồn hậu vĩnh. Da thịt trắng mịn nõn nà. Theo như đánh giá của Dược Thiên Sầu thì nàng chính là thượng hạng trong thượng hạng. Nhất là trên người luôn bao quanh một tầng mông lung sáng bóng, làm cho người khác cảm giác nàng giống như thần tiên bình thường. Xinh đẹp thế này, đáng tiếc lại là lão bà của Phí Đức Nam. Lan trưởng lão tủm tủm cười liếc mắt nhìn hai người tự hồ không nghĩ ra Dược Thiên Sầu và Yến Tử Hà đã giải quyết xong rồi. Nàng hơi kinh ngạc nói Hà Nhi, ngươi đây là. Theo sau ánh mắt đã rơi vào trên người Dược Thiên Sầu. Ma cửu cô nằm trên ghế. Mở miệng nói Lan nha đầu. Từ hôm nay Dược Thiên Sầu sẽ làm trợ thủ cho Hà Nhi. Chuyện tình chăm sóc linh thảo không cần hắn làm nữa. Bên phía Phí Đức Nam nhờ ngươi nói dùm một tiếng nhé. Cửu cô lão nhân gia ngài quyết định là được rồi, đâu cần phải thông tri cho hắn biết chứ. Lan trưởng lão gắt giọng. Lan nha đầu, dù sao Phí Đức Nam cũng là đương gia trong vạn phân viên quê cũ không thể bỏ qua được. Hiểu rồi. Lan trưởng lão đứng lên. Nhìn lướt qua hai người. Thấy trên mặt Yến Tử Hà dâng lên một tầm ửng hồng. Nàng hơi giật mình hiểu ra. Thâm ý nhìn sang Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, từ mai ngươi chuyển vào trong nội viện mà sinh hoạt nhé. Như vậy cũng phương tiện hơn a. Chuyển vào nội viện ở sao? Bỗng nhiên trong đầu Dược Thiên Sầu hiện ra dáng người gầy yếu của Phù Dung. Hơn nữa thầm nghĩ, ý đồ của hai bà cháu này rõ ràng là không tốt. Nên hắn liền mở miệng cự tuyệt Lan trưởng lão. Ta ở cùng Phù Dung sư thúc đã quen rồi, không cần phiền phức chuyển chỗ ở như vậy đâu. Lời vừa nói ra, ba nữ nhân già trẻ đều ngoảnh mặt nhìn về phía hắn. Phù Dung, Lan trưởng lão sắc mặt chìm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi vì cái đứa quái nhân kia mà dám không nghe lời ta sao? Một cổ hàn khí từ trên người nàng hung hăng đánh út tới. Dược Thiên Sầu đành phải thối lui mấy bước, lúc này hắn cảm giác sống lưng lạnh lẽo, nên khẽ rùng mình một cái. Lan nha đầu! Lan Di! Yến Tử Hà chắn ngang trước người Lan trưởng lão, đụng phải hàn khí băng lạnh cũng không chịu nổi rùng mình một cái. Chờ hàn khí biến mất, nàng mới nói, Lan Di, quên đi, cũng đừng miễn cưỡng hắn. Sinh hoạt ở bên ngoài hay bên trong đều giống nhau cả thôi. Lan trưởng lão hừ lạnh, đem thân mình chuyển sang một bên, xem như đã cấp thể diện cho hai bà cháu. Chứng kiến bầu không khí có chút xấu hổ, nên Yến Tử Hà nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi về trước đi, có việc ta sẽ đến tìm ngươi sau. Dược Thiên Sầu gật đầu, hướng ba người hành lễ cáo lui. Đi ra ngoài cổng viện, nhìn thấy cái giếng ở trong sân cũng không nhịn được, lại rùng mình một cái. Hắn phát hiện hàn khí trong giếng cùng trên người Lan trưởng lão đều có điểm giống nhau, nên không khỏi lắc đầu cười khổ. Một câu không hợp liền đắc tội với cao thủ trong cao thủ, thực là chẳng đâu vào đâu cả. Quay trở về tìm Phù Dung, Dược Thiên Sầu muốn hỏi xem vì sao Lan trưởng lão nhìn thấy ai trong Tang Thảo Viên đều cười hiếp mắt, chỉ riêng trông thấy Phù Dung là sắc mặt không tốt lắm. Mà dường như Phù Dung cũng phi thường e ngại Lan trưởng lão, đem chuyện mình thắc mắc nói cho Phù Dung. Nhưng hắn cũng không nhìn ra biến hóa gì trên mặt nàng. Tất cả đều giống như mọi chuyện phát sinh trên người nàng đều là hiển nhiên. Sáng sớm Dược Thiên Sầu muốn ra làm việc, nhưng Phù Dung nói hắn đã được chuyển tới nơi khác rồi, cũng không cần phải làm việc nữa. Đáng tiếc nàng không lay chuyển được hắn, hai người vẫn phân chia công tác giống như ngày thường. Lúc này Yến Từ Hà lại đến tìm hắn, nhìn thấy hoàn cảnh nơi ở của hai người thì không khỏi nhíu mày. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Phù Dung, Yến Từ Hà trầm ngâm một lúc cũng không nói thêm gì nữa. Trải qua thêm vài ngày, những lúc Yến Tử Hà cần người hỗ trợ, Dược Thiên Sầu đều tới bồi nàng. Hắn cũng đã biết, mỗi ngày Yến Tử Hà vào trong Hỏa Sơn Động chính là đang học tập phương pháp luyện đan. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng được chu đãi không nhỏ. Tuy tay nghề của Yến Tử Hà không cao, nhưng chỗ nào Dược Thiên Sầu không hiểu, đều sẽ được nàng vui vẻ giải đáp. Đây đúng là chuyện mà hắn mơ ước, cho nên mỗi ngày sau đó đều chăm chỉ lui tới. Ngày hôm nay Tang Thảo Viên phát ra một thông báo chấn động. Những đệ tử luyện khí kỳ sẽ đến tập trung ở trong nội viện, chờ được phát trúc cơ đan, mỗi người một viên. Dược Thiên Sầu cao hứng chạy đến, cùng bảy tên luyện khí kỳ khác đứng xếp hàng thành một đoàn. Trên mặt cả tám người đều không sao che giấu nổi tâm tình hưng phấn. Theo sau đó, Lan trưởng lão chậm rãi bước tới trước mặt tám người, mỉm cười nói, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mọi người không cần phải kích động. Đợi thêm một lát, trúc cơ đan sẽ được đưa tới. Tám người đồng loạt hành lễ nói cảm tạ tôn môn đã thành toàn, cảm tạ cửu cô cung phụng, cảm tạ Lan trưởng lão. Chờ sau khi tấn thăng tu vi thành công, chúng ta nhất định sẽ dốc sức cho phù tiên đảo. Nhìn cảnh tượng này, Dược Thiên Sầu cảm thán không thôi, môn phái lớn chính là môn phái lớn a. Lần này phù tiên đảo xuất ra trúc cơ đan cho đệ tử, số lượng cũng không phải ít. Nhớ năm xưa, cho dù là môn phái lớn như Thanh Quang Tôn, cũng chỉ dám thông qua Tân Tú Đại Hội 10 năm một lần, để tranh thủ phân chia một chút trúc cơ đan cho các đệ tử tinh anh mà thôi. Không phải ai muốn xin là được, nhiều đệ tử vô duyên, nhiều năm trôi qua đều không gặp cơ duyên hưởng dụng trúc cơ đan a. Nhưng phù tiên đảo thì hoàn toàn khác biệt. Chính mình có vườn linh thảo, rồi có thể luyện chế đan dược. Nên cứ 3 năm một lần những đệ tử phù hợp điều kiện đều sẽ được phân chia trúc cơ đan. Quả nhiên không bao lâu sau, liền có người mang trúc cơ đan đến. Phí Đức Nam cười hì hì tự mình cầm theo một chiếc hộp bước đến. Tám người nhìn thấy, đồng loạt hành lễ nói bái kiến phí trưởng lão. Phí Đức Nam đi tới bên cạnh Lan trưởng lão, khoát tay lên cao hứng nói hôm nay là ngày vui của mọi người, đều không cần phải đa lễ. Theo sau Phí Đức Nam quét mắt nhìn tám người, cuối cùng dừng ở trên người Dược Thiên Sầu, cũng thấy hắn đang cung kính nhìn mình. Phí Đức Nam ngần ra. Lan trưởng lão ở bên cạnh lườm hắn nhắc nhở, gắt giọng nói ngây ra đó làm gì? Chúng đệ tử đang chờ ông phân phát trúc cơ đan đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 67 vô cùng ủy khuất. Tám người nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ trong tay Lan trưởng lão. Nhất thời hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Trong con ngươi cũng lộ ra thần tình chờ mong. Lan trưởng lão vươn cánh tay trắng nõn ra, cầm lấy một viên trúc cơ đan ước chừng lớn cỡ trứng chim cút, đặt ở trên mũi ngửi. Nhìn mọi người cười nói thơm quá a. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười ha hả. Lan trưởng lão đem trúc cơ đan thả vào trong hộp, bỗng nhiên sững sờ tự hồ không dám tin nhìn vào trong hộp. Theo sau lại quét mắt nhìn tám người đứng ở phía đối diện. Phí Đức Nam, chuyện này là thế nào? Sao chỉ có 7 viên? Còn một viên nữa đâu, chẳng lẽ ông đã ăn mất rồi? Lan trưởng lão cầm chiếc hộp trong tay, ngữ khí không vui hướng về phía lão công chất vấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã yên tĩnh trở lại. Nhất là tám người đệ tử kia, tâm tư đều nhảy dựng lên. Thiếu một viên đại biểu cái gì? Nó đại biểu rất có thể một người nào đó trong đây sẽ không được phân phát trúc cử đan. Khi thấy ánh mắt của Phí Đức Nam quẳng ném về phía mình, thì tiểu tâm can của Dược Thiên Sầu cũng trực nhảy lên. Hắn thầm nghĩ tình huống bất hảo. Viên này thiếu không phải là phần của ta đi chứ? Bất quá ở đây không chỉ một mình hắn khẩn trương, mà 7 người còn lại cũng đều đang rất khẩn trương. Cái này, quả thực đã báo lên tôn môn thiếu phần của một người. Phí Đức Nam ấy nấy thông báo quên mất không báo phần của Dược Thiên Sầu lên trên. A, cái gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên kinh hô, nhất thời giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng âm âm tác hưởng. Thần tình nháy mắt trở nên trắng bệch, cố gắng lắm hắn mới giữ vững được thân thể. Lúc này, sắc mặt của Lan trưởng lão cũng trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói Phí Đức Nam, ông muốn làm gì? Hắn là do ông mượn từ luyện đan cát tới đây, hay là ông không để tan thảo viên này vào trong mắt sao? Bảy gã đệ tử khác lúc này đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, theo sau lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Dược Thiên Sầu. Lan nha đầu, đừng nóng nảy, hãy để Đức Nam giải thích rõ ràng xem đã nào. Yến Tử Hà dìu ma cửu cô bước đến. Nàng trông thấy sắc mặt Dược Thiên Sầu không tốt lắm thì trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Ta oan uổng quá. Chính mình đưa thuốc tới đây còn bị kêu rằng không thèm để Tan Thảo Viên nhìn vào trong mắt. Chẳng qua tên tiểu tử này không phải là người của Vạn Phân Viên, trong nhất thời quên báo lên trên mà thôi. Đúng rồi, luyện đan cát. Phí Đức Nam nghĩ tới đây hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn ma cửu cô hành lễ nói cửu cô, xác thực do băng tuyết hiểu lầm ta. Lão nhân gia nghĩ xem. Dược Thiên Sầu kỳ thực là đệ tử luyện đan cát. Ta làm sao lấy danh nghĩa Vạn Phân Viên báo lên cho hắn được. Yên tâm đi. Bên luyện đan cát nhất định có phần hắn, dù không có, để bọn họ luyện thêm một lò là được. Thì ra là thế, Đức Nam nói có lý. Ma cửu cô gật đầu, nhìn Dược Thiên Sầu nói ngươi không cần phải gấp gáp, là ngươi thì không thể thiếu của ngươi. Dược Thiên Sầu cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vật còn chưa xác định bắt được tới tay, vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Trên mặt hiện dáng tươi cười miễn cưỡng, nói có lão nhân gia làm chủ, đệ tử không vội. Băng tuyết, ngươi xem, là ngươi hiểu lầm ta. Phí Đức Nam ủy khuất nói. Lan băng tuyết lườm hắn, suy nói ai kêu chính ngươi không nói rõ ràng. Nói xong cầm hộp trong tay. Phát trúc cơ đang hương thơm tản bốn phía vào tay mọi người. Đệ tử nhận được linh đan đều vạn phần kích động nói tạ ơn Lan trưởng lão. Duy nhất chỉ có ánh mắt Dược Thiên Sầu đầy trông mong, ánh mắt rất thương cảm. Ma cửu cô có điểm không nỡ nhìn được nữa. Tu vi của bà có cao tới đâu cũng từ luyện khí kỳ mà lên. Tâm tình của Dược Thiên Sầu có thể lý giải. Huống chi người này là phu quân tương lai mình định điều động cho Yến Tử Hà. Đợi sau khi phát xong đan dược, hướng Phí Đức Nam nói Đức Nam, hiện tại ngươi đưa Dược Thiên Sầu đến luyện đan cát đi. Sự tình giải quyết sớm mới tốt hơn. Dạ. Phí Đức Nam ướm tiếng, nhìn Dược Thiên Sầu cười nói chúng ta đi tìm sư phụ ngươi tính sổ. Sau đó ôm hắn nhảy lên không bay đi. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ứng. Chỉ mấy lần hô hấp. Dưới chân khựng lại. Hai người đã tới trước đại điện luyện đan cát. Phí Đức Nam nhìn bên trong hô lớn. Quan Uy Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta. Làm mấy đệ tử đang định hành lễ sợ đến nhiễu đường vòng mà đi. Lão Phí, ngươi ăn thạch tính sao, giọng lớn như vậy. Quan Uy Vũ trừng mắt bước ra. Phí Đức Nam cười nói ngươi xem ta mang ai tới cho ngươi. Sư phụ. Dược Thiên Sầu mang theo ai oán vô hạn hành lễ nói. Dược Thiên Sầu. Quan Uy Vũ có điểm kinh ngạc nhìn Phí Đức Nam nói ngươi đã chịu trả lại đồ đệ cho ta sao. Suy. Trả gì mà trả, tìm ngươi đòi trúc cơ đan. Cút. Luyện xong trúc cơ đan đều cho tôn môn, ta không có trúc cơ đan cho ngươi. Giọng của Quan Uy Vũ cũng không nhỏ. Dược Thiên Sầu là đồ đệ của ngươi, cũng là đệ tử luyện đan cát, ngươi không cho trúc cơ đan thì ai cho? Phí Đức Nam trợn mắt. Ách, là ngươi cần. Quan Uy Vũ nhìn về phía đồ đệ, Dược Thiên Sầu thương cảm gật đầu. Nga. Quan Uy Vũ vỗ vỗ trán, nói quên mất, ngươi cũng có trúc cơ đan. Nói xong gọi một đệ tử đi ngang qua gọi Nghiêm Thù tới cho ta. Nghe được câu gọi Nghiêm Thù, Dược Thiên Sầu liền cảm giác có điểm không ổn. Quả nhiên, Nghiêm Thù vừa tới. Liếc mắt liền thấy được Dược Thiên Sầu. Hai người rất có vị đạo cường nhân gặp mặt chợt đỏ mắt. Nghiêm Thù, đem ra một viên trúc cơ đan. Quan Uy Vũ nói, trúc cơ đan. Nghiêm Thù cũng có chút mê hoặc, nói, quan trưởng lão, trúc cơ đan ngoại trừ đưa hết cho tông môn, còn lại đều đã phát xuống dưới. Trên tay đệ tử đâu còn trúc cơ đan? Quan Uy Vũ nói, nói vậy, dược thiên sầu thì sao? Hắn phải có một viên. Nghiêm Thù đưa mắt nhìn dược thiên sầu, lúc này hiểu được đã xảy ra chuyện gì, trong ngực âm thầm vui vẻ. Kỳ thực khi các mạch trong phù tiên đảo đăng ký số lượng đệ tử cần trúc cơ đan thì Nghiêm Thù nhận công việc thống kê đăng ký cho luyện đan các. Lúc đó hắn cũng nghĩ tới dược thiên sầu. Người này bị vạn phân viên mượn đi, có nên do luyện đan các báo cáo hay không? Bởi vì hai người có cường oán, hắn ôm tâm tư dùng công báo tư thù, quyết định không báo cho dược thiên sầu. Nếu vạn phân viên đã báo thì thôi, nếu không báo thì xem như dược thiên sầu không may. Dù sao chính hắn có lý do giải thích, đến lúc đó không ai trách được lên đầu hắn. Không nghĩ tới thực sự xảy ra chuyện như vậy. Trưởng lão, lúc đó dược thiên sầu đã điều tạm đi rồi a. Hẳn phải do địa phương hắn đang ở đăng ký, cho nên chỗ này không báo. Tự nhiên không có trúc cơ đan của hắn. Hiện tại bảo đệ tử làm sao lấy ra trúc cơ đan? Nghiêm Thù bất đắc dĩ nói. Dược thiên sầu có điểm hôn mê, hai bên không ngờ đều quên mất mình, chỉ sợ do Nghiêm Thù cố ý làm nhiều hơn. Phí Đức Nam lạnh lùng nhìn Nghiêm Thù hừ nói, nói vậy. Đệ tử của chính mình còn muốn người khác tới báo. Nói ra người ta còn tưởng rằng ta mới là sư phụ của dược thiên sầu. Quan Uy Vũ gãi gãi đầu. Theo hắn xem ra hai bên đều nói hữu lý. Kỳ thực chỉ là hiểu lầm. Không khỏi nói vậy nên làm sao bây giờ? Ta cũng không có biện pháp. Phí Đức Nam cười lạnh hắc hắc. Ngươi không có biện pháp, chính ngươi đi nói với cửu cô đi thôi. Dược thiên sầu do chính cửu cô tự mình căn dặn lo cho hắn. Muốn ta mang hắn đến tìm ngươi. Lão nhân gia nổi giận ta chịu không nổi. Đến lúc đó đừng trách ta kéo ngươi đệm lưng. A, là cửu cô. Khuôn mặt Quan Uy Vũ co quặp. Hiển nhiên rất sợ ma cửu cô. Vì vậy dùng khẩu khí thương lượng nói với Phí Đức Nam, nếu không ngươi mang thêm một phần linh thảo ở vạn phân viên đến đây đi. Ta luyện thêm một lò. Thối lắm. Linh thảo của vạn phân viên để luyện trúc cơ đan chỉ có bao nhiêu đó. Đặc biệt mấy vị chủ dược rất khó trồng. Ngươi cho linh thảo là rau hẹ. Cắt một vài ngày là có thể mọc ra một nhóm. Phí Đức Nam tức giận nói. Vậy, phiền phức lớn. Quan Uy Vũ vẻ mặt u sầu. Đôi mắt nhìn Nghiêm Thù. Nhất thời giận dữ nói, đều là ngươi làm việc không chu đáo. Phạt ngươi lập tức nghĩ ra một biện pháp cho ta. Không thì chức nghi trượng của luyện đan các ngươi giao cho người khác làm tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 68 đúng dịp. Nghiêm Thù đang ở một bên vụng trộm cười đắc ý. Bị mắng đến sừng sốt. Nguyên bản nghĩ vừa có thể báo thù vừa có thể trốn sang một bên xem náo nhiệt. Ai biết phương thức tư duy của Quan Uy Vũ căn bản không hề có đạo lý gì để nói. Không ngờ đem đống lửa phát lên ngay trên đầu mình. Bất quá đầu óc hắn xác thực dùng tốt. Sau thoáng chần chờ, liền suy nghĩ ra một biện pháp, nói đang dược luyện ra ngoài trừ phân phát cho đệ tử trên đảo, dư thừa đều được tôn môn thu lại. Hai vị trưởng lão tìm trưởng môn đem tình huống nói rõ. Ta nghĩ trưởng môn lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý. Không sai. Quan Uy Vũ gật đầu.

là một lời hứa hẹn mà hắn không dám ruồng bỏ. Đây không liên quan đến vấn đề yêu hay không yêu, là một nam nhân chân chính, hắn nhất định phải thực hiện hứa hẹn của mình. Đường này cho dù khó khăn, hắn cũng chắc chắn dũng cảm tiến tới. Dược Thiên Sầu hắn dám phụ u. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Y. Phụ đức. Duy nhất không dám phụ người thật lòng với hắn. Nhất là đối với nữ nhân thật tình với hắn. Bằng không cả đời hắn đứng ngồi không yên. Cuộc sống hàng ngày khó ăn. Cuộc đời này không được an giấc. Kiếp trước hắn từ một tiểu nhân vật không có tiếng tăm, hỗn thành lão đại xã hội đen danh chấn một phương. Bằng vào chính là hứa hẹn. Tín dự đã thâm nhất cốt tuổi, thâm nhất linh hồn. Đây là căn bản hắn trăm triệu không dám vứt bỏ. Bằng không hắn mất đi ý nghĩa sống sót. Kiếp này cũng là như vậy, đây là số mạng. Là số mạng của Dược Thiên Sầu. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn làm sao có thể thực hiện sự hứa hẹn. Một năm qua, hiện tại lại phải đợi thêm 3 năm sau. Dù bắt hắn chờ thêm một khắc cũng đại biểu Khúc Bình Nhi phải chờ hắn thêm một khắc, huống chi phải chờ 3 năm. Trái tim khó ăn thì cũng biết được trái tim người khác cũng đang yên lặng chịu giày vò. Có một số việc phải nói. Dược Thiên Sầu đang đứng trong đại đường đột nhiên hướng Ma Cửu Cô phát thông một tiếng quỳ xuống. A! Giang tới một trận kinh hô của Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết. Dù là Ma Cửu Cô cũng khựng lại. Tuổi già mí mắt bừng mở. Tinh mang bắn bốn phía trịnh trọng nói Dược Thiên Sầu. Ngươi vì sao làm vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 70 hứa hẹn. Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ. Kiếp trước hắn chưa từng quỳ ai, chỉ khi cha mẹ chết từng quỳ khóc thầm, kiếp này cũng chỉ từng quỳ với sư phụ. Vì lời hứa hẹn quỳ thêm lần nữa thì đã làm sao? Lão thái thái cũng đã đủ làm tổ tông của hắn. Quỳ bà cũng không có gì không thích hợp. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói đệ tử cầu cửu cô cung phụng một chuyện. Việc này thực sự khó có thể mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống muốn nhờ. Ma cửu cô mở mắt đi vài bước nhìn hắn hỏi chuyện gì mà ngươi phải quỳ xuống muốn nhờ. Hai nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn. Mẹ nó. Ngươi cho là ta thích quỳ sao? Dược Thiên Sầu ngẫm lại nói muốn tìm cửu cô cung phụng xin một ít hạt giống linh thảo để luyện chế trúc cơ đan. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết ngạc nhiên. Đều cho rằng mình đã nghe lầm. Muốn trúc cơ đan thì còn nói được. Muốn hạt giống lẽ nào nghĩ muốn tự trồng linh thảo luyện đan? Không cần nha. Hảo hảo chờ thêm 3 năm thật tốt, duy nhất một lần đã có được 3 viên trúc cơ đan. Các nàng nghĩ ra Ma Cửu Cô tự nhiên cũng nghĩ tới, hơn nữa còn nghĩ xa hơn. Ngươi đứng lên rồi nói. Ma Cửu Cô hỏi hạt giống tự mình dùng hay cho người khác. Bà nghĩ rất có thể Dược Thiên Sầu do môn phái khác phái tới. Yến Tử Hà hơi kinh hãi. Nàng cũng nghĩ có loại khả năng này, Dược Thiên Sầu đến từ Thanh Quan Tôn nàng vốn biết rõ. Ai thích quỳ người, bản thân còn chưa phải trời sinh thích làm nô tài. Dược Thiên Sầu đứng lên nói là đệ tử tự dùng. Ma Cửu Cô đạm nhiên nói tự trồng linh thảo. Dạ. Muốn tự luyện trúc cơ đan. Dạ. Luyện ra cho mình dùng. Dạ. Lão thân nghĩ không ra, 3 năm sau rõ ràng ngươi sẽ được 3 viên trúc cơ đan, vì sao còn muốn làm như vậy? Ma Cửu Cô xoay người nhìn hắn hỏi có thể nói cho ta biết vì sao không? Dược Thiên Sầu thoáng do dự một chút, dứt khoát nói hứa hẹn. Để một lời hứa hẹn, bằng không ta có thể chờ thêm 3 năm. Lão thân thật không rõ. Ngươi ngây người trong Tan Thảo Viên thời gian dài như vậy. Hẳn biết mấy vị chủ dược của Trúc Cơ đang rất khó trồng được. Dù là ngươi trồng được, dù lão thân cho ngươi hạt giống, 3 năm thời gian cũng trồng không xong. Như vậy tính ra, ngươi còn không bằng đợi thêm 3 năm. Không biết do lão thân già đến hồ đồ, bút trướng này ta tính thật không rõ ràng lắm. Dược Thiên Sầu có thể giải thích cho lão nhân gia không? Quải trượng trong tay Ma Cửu Cô nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt đất. Dược Thiên Sầu dừng một chút, lắc đầu nói đệ tử không giải thích rõ được. Hắn tự nhiên không có khả năng đem bí mật Kim Châu nói cho bà ta. Ma Cửu Cô nga một tiếng. Chống trượng đi vài bước. Dừng lại nói ngươi biết quy củ của Phù Tiên Đảo. Linh thảo và hạt giống không được ngoại truyền. Quy củ thì Dược Thiên Sầu cũng biết. Đang lúc hắn buồn bã thì Ma Cửu Cô lại nói thêm lại nói ngươi cũng là đệ tử Phù Tiên Đảo. Cho ngươi hạt giống cũng không xem là ngoại truyền. Đưa hạt giống cho đệ tử lén nuôi trồng. Việc này chưa từng có qua. Nhưng ta có thể cho ngươi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng ngoài ý muốn. Điều kiện là ngươi không được đem hạt giống của Phù Tiên Đảo cấp cho người ngoài. Không được dù chỉ một hạt. Nếu không ta sẽ không cho ngươi. Ma Cửu Cô đưa lưng về phía hắn nói. Dược Thiên Sầu vui mừng, vội vàng nói đệ tử tuyệt đối sẽ không đem hạt giống truyền cho bất luận kẻ nào. Hắn không nghĩ tới Ma Cửu Cô lại chịu đáp ứng. Tốt! Ngươi phải nhớ kỹ lời hôm nay đã nói. Nếu dám vi phạm, không chỉ lão thân phạm mồm quy, ngươi đồng dạng cũng phạm mồm quy. Đến lúc đó cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, lão thân cũng phải giết ngươi, ngươi có tin không? Ma Cửu Cô tuy đã giặc, nhưng lời nói đạm nhiên cương quyết không cho ai hoài nghi. Với tu vi của Ma Cửu Cô, dù muốn giết người, Dược Thiên Sầu đương nhiên tin bà có thực lực đó. Nhưng mình có Kim Châu. Hơn nữa bên trong Kim Châu còn có Bạch Hồ có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Chỉ sợ dù bà có thêm tự tin cũng vô dụng. Nhưng hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Dược Thiên Sầu cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn đem hạt giống đưa cho người khác. Lúc này thận trọng nói đệ tử Dược Thiên Sầu hướng thiên thề. Tuyệt đối không đem hạt giống giao cho bất luận kẻ nào. Bằng không không chết tử tế được. Tu chân giới tối kỵ chính là lời thề. Người tu chân làm việc chính là hành động nghịch thiên. Vi phạm lời thề thường thường sẽ ướm. Điều này không thể đem nói giỡn. Ngươi khoan hãy đáp ứng quá sớm, ta còn có chuyện cần ngươi đáp ứng mới có thể cho ngươi hạt giống. Ma Cửu Cô xoay người nhìn hắn cười nói. Còn có điều kiện. Dược Thiên Sầu thoáng nhíu mày cung kính nói lão nhân gia mời nói. Ma Cửu Cô nhìn Yến Tử Hà. Chậm rãi nói nếu như ngươi là người trọng hứa hẹn. Lão thân muốn ngươi hứa một chuyện. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Hạt giống linh thảo ta lập tức có thể cho ngươi. Hứa hẹn. Là hứa hẹn gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng nhìn Ma Cửu Cô, không biết rốt cục bà muốn hắn hứa điều gì. Ma Cửu Cô lắc đầu nói ngươi đáp ứng lão thân trước. Dược Thiên Sầu do dự. Loại chuyện này làm sao tùy tiện đáp ứng? Vạn nhất ngươi bảo ta đi chết. Hoặc chuyện ta không có khả năng làm được. Ngươi bảo ta làm sao đáp ứng? Ma Cửu Cô biết hắn có điều cố kỵ. Cười nói lão thân muốn điều kiện đối với ngươi không khó thực hiện. cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi lại có chỗ tốt thật lớn. Ngươi có đáp ứng hay không? Ách! Hắn cũng không tin tưởng chuyện có bánh trên bầu trời rơi xuống đập trúng. Nhưng nhịn không được mê hoặc của hạt giống linh thảo. Khiếp sinh sinh nói nếu như đúng như lời cử cô cung phụng. Đệ tử Dược Thiên Sầu tự nhiên đáp ứng. Lão nhân gia cứ giảng. Trong ngực bồi thêm một câu, nếu như là chuyện ta làm không được, đến lúc đó đừng trách lão tử đổi ý. Ma cử cô ha ha cười nói tốt. Ngươi đã đáp ứng rồi là được. Ta cũng tin tưởng ngươi là người giữ lời hơn. U Vinh Quy Quy A Quy Quy. Về phần là lời hứa gì, sau này hãy nói. Hay là sau này cũng không cần. Nếu tới thời gian, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ thiếu ta một lời hứa là được. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết nhìn nhau, không biết lão thái thái làm trò gì bí hiểm. Dược Thiên Sầu cảm giác là lạ, cứ nghĩ như có một âm mưu thật lớn đang chờ chính mình. Nhìn ra được ma cử cô thật cao hứng. Chống mạnh quải trượng trong tay. Mở miệng nói Lan nha đầu. Đem hạt giống linh thảo luyện chế trúc cơ đang đưa cho hắn mỗi thứ 10 hạt. Hiện tại đi ngay. Dạ. Lan Băng Tuyết mang theo một bụng nghi hoặc đi lấy hạt giống. Tạ ơn cử cô cung phụng. Dược Thiên Sầu cười thật xấu hổ. Theo lý đã chiếm được thứ hắn mơ ước. Hẳn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng không vui nổi. Cũng không biết dùng một lời hứa lấy được hạt giống linh thảo rốt cục là thiệt thời hay buôn bán lời. Hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không bao lâu Lan Băng Tuyết đem hạt giống quay lại. Đưa một túi nhỏ cho Dược Thiên Sầu ngươi mở nhìn. Có đúng thứ ngươi đang cần hay không? Dược Thiên Sầu không chút do dự nhét vào túi trữ vật. Cười nói không cần. Lan trưởng lão tự đi lấy sao có thể lầm. Đệ tử tạ ơn Lan trưởng lão. Lan Băng Tuyết nhẹ nhàng cười quay về đứng cạnh ma cử cô. Bà và Yến Tử Hà có điểm hồ đồ. Đầu tiên không biết hắn cần hạt giống làm gì. Nói đem trồng tự hồ thật khó tin. Hơn nữa lời đề nghị của ma cử cô thật làm họ đoán không ra. Hỏi qua không còn việc gì. Dược Thiên Sầu rời khỏi nội viên. Đi ra bên ngoài thấy Phù Dung đang làm việc. Cũng không chào hỏi. Kiếp động về phòng ở. Khẩn cấp biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 71 gieo hạt nhất. Trong biển hoa. Hai gã làm vườn đang vất vả cần cù lao động. Bạch Hồ trong bộ áo trắng đang bước chậm trong biển hoa ở cách đó không xa. Thỉnh thoảng cúi người ngửi hương thơm các loài hoa. Quan Vũ và Trần Phong thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn. Dù sao nữ nhân có khuôn mặt diễm lệ như vậy thật sự hiếm thấy. Không phải là hiếm thấy, mà là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hai người cũng không biết Bạch Hồ là hồ ly tinh. Ngay ban đầu khi hai người đi tới, đều có tâm tình mâu thuẫn nghiêm trọng. Thời gian dài mới phát hiện. Bồi bên cạnh mỹ nữ như thế. Mỗi ngày làm việc tại biển hoa cũng không phải là không mỹ mãn. Không có âm mưu quỷ kế. Không có phân tranh. Hai người đã dần dần tập quán bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt ở đây. Cùng hai người ở chung thời gian dài cũng trở nên quen thuộc. Bạch Hồ dần dần cũng chịu cùng hai người trò chuyện. Nàng lặng lặng đi tới bên cạnh hai người. Thấy đã mở mang một mảnh đất. Nàng nhìn sang bốn phía. Kiến nghị ở đây hay nhất có thể trồng loài hoa màu tím. Được nghe Bạch Tiểu Thư, Trần Phong, chúng ta trồng tử la lan ở đây đi. Quan Vũ cười nói. Trần Phong tán thành ân một tiếng, lại quay đầu hỏi Bạch Tiểu Thư, thế nào đã lâu không thấy được lão đại? Hiện tại bội phục Dược Thiên Sầu tới sát đất, cho tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi nào có tài hoa đến như vậy. Ta cũng không biết. Bạch Hồ nhẹ nhàng trả lời, nhìn về hướng trúc xá trong rừng cây, ánh mắt toát ra một tia thất vọng. Làm sao vậy, mọi người có phải đang nhớ ta hay không, ha ha. Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người cười nói. Quan Vũ cười nói thực sự là nhắc Tào Tháo đi ra. Những lời này do hắn nghe Dược Thiên Sầu giảng Tam Quốc thì ngộ ra. Đừng nói chuyện khác, Vân Trường Trần Phong, sau này không cần trồng hoa nữa, ta có chuyện trọng yếu giao cho các ngươi làm. Dược Thiên Sầu cười nói. Quan Vũ và Trần Phong biểu thị hoài nghi nhìn Bạch Hồ, thấy nàng không biểu thị phản đối, Quan Vũ hỏi làm gì? Ha ha! Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài một trận. Mọi người nhìn nhau. Không biết hắn vì sao vui vẻ như vậy. Nhưng Bạch Hồ tự hồ từ trong tiếng cười nghe được lòng chua xót. Lặng lặng nhìn hắn.